Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là ác cảm tăng thêm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Tô Hàn đã hóa phàm thành công, và bây giờ tu vi của hắn không những là nhất phẩm thần linh cảnh mà là nhị tinh thần linh cảnh nữa. Hắn đã tiến hành trừng phạt cái đám người lúc trước là gây ra cái chết cho hai anh em Vương Trường Quý, Vương Trường Hỷ, đấy là đám người Tống Quốc. Đấy, sau đó thì là trừng phạt Tống Vũ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới là chính mình trong lúc vô tình lại đắc tội một vị thượng thần, mà còn đắc tội nhiều năm như vậy. Thượng thần là loại sinh vật như thế nào nàng rõ ràng nhất. Muốn nói tàn nhẫn thì ấn tượng đối với những phàm nhân này, sợ là không ai có thể tàn nhẫn hơn so với thượng thần. Ồ, Tống Vũ đột nhiên quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu về phía Tô Hàn. Tô tiên sinh, ta sai rồi, ta không biết ngài là thượng thần, ta thực sự đã sai. Người xem như ta là một cái phụ nhân, tha cho ta lần này đi. Nàng thời khắc này với cái bộ dáng hất hàm sai khiến lúc trước hoàn toàn là cực kỳ khác biệt. Người chung quanh đều là nhìn một màn này cũng không biết là bởi vì rung động hay là trầm mặc. Tô Hàn không quay đầu lại, thản nhiên nói. Tống Vũ, bất hiếu bất nhân, tâm tư ác độc. Ta vốn nên giết ngươi, nhưng nể tình ngươi là con dâu của Vương Trường Quý, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Chỉ lấy của ngươi một cánh tay, coi như là kết toán ân oán những năm này. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Tống Vũ đại biến, nhưng còn không đợi nàng mở miệng, thì Vương Lâm ở bên cạnh đã nói. Tô tiên sinh, đừng nha, nàng đã lớn tuổi như vậy, cũng không còn nhiều tháng năm để sống. Nếu như thực lấy đi cánh tay của nàng, vậy thì nàng về sau. Phốc, không chờ hắn nói xong thì cánh tay trái của Tống Vũ đã trực tiếp bị cắt xuống, máu tươi phun tung tóe bắn cả vào mặt Vương Lâm. Cảm giác nóng bỏng kia khiến cho lời nói của hắn phía sau phải dừng lại. Cùng với Vương Lâm thì Tô Hàn không có bất kỳ thân tình gì cả. Cho dù cũng là có, thì cũng là bởi vì những năm này hắn dung túng đối với Tống Vũ mà đã triệt để hao mòn hầu như không còn. Một ngoại trừ năm miệng ăn một nhà Vương Tổ Thạch ra, thì không có bất cứ người nào có tư cách cầu tình với Tô Hàn. À, Tống Vũ phát ra tiếng gào thét chói tai thê lương, ôm lấy cánh tay, miệng vết thương vẫn còn trào máu, hôn mê ngất đi. Tô Hàn đi tới trước Vương Huệ cùng với Trần Thị. Hai người hốc mắt đều đã đỏ bừng, biết rõ Tô Hàn là một thượng thần, giờ phút này cũng không hề hoảng sợ. Ở trong lòng các nàng chỉ nổi lên sự hối hận nồng đậm. Tô Hàn nhìn hai người bọn họ, cuối cùng cũng không nói câu nào. Sau khi Vương Trường Hỷ chết, thì Vương Huệ coi mình như vướng víu đi theo mẫu thân Trần Thụy. Chưa bao giờ nói tới sự tình của Tô Hàn, rõ ràng là mẫu thân nàng cũng đồng dạng ý nghĩ. Nói các nàng là vong ân phụ nghĩa, kỳ thực cũng không đủ. Bất quá các nàng, mặc dù có từ bỏ Tô Hàn, nhưng cũng không giống như Tống Vũ. Trước khi Tô Hàn lâm chung, các nàng cũng quay về, rõ ràng là còn có một chút lưng chi, thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Tu sĩ như vậy, mà phàm nhân cũng thế. Tô Hàn khẽ hít vào một hơi, dường như tự lẩm bẩm, nhưng lại giống như nói với bọn người Vương Huệ. Chuyện chỗ này, nhân gian thật không đáng. Theo lời nói hạ xuống, thân ảnh gầy gò mà rắn giỏi của Tô Hàn dần tan biến. Vương Huệ đột nhiên quỳ trên mặt đất khóc lớn. Tô tiên sinh, ta không có tuân theo ý nguyện của phụ thân, đem ngài coi như vướng víu, bỏ đó không quan tâm. Nếu như ta lúc đầu có thể mang theo ngài, ngài sẽ không ở thời điểm tuổi già rơi vào kết cục như thế. Vương Huệ ta là có lỗi với ngài, nhưng mà nhân gian chung quy là đáng giá. Thân ảnh đang tan biến của Tô Hàn có chút dừng lại, ngôn ngữ tinh tế nhưng mà ý nghĩa sâu xa. Vương Huệ đây là đang lo lắng của mình dưới sự thất lạc mà làm ra cử động thất thường, cho nên muốn cật lực vãn hồi. Nàng đã có lỗi với Tô Hàn một lần, lại không thể có lỗi với hắn lần hai. Trở về đi. Tô Hàn nhìn mẹ quan Vương Huệ mà nói, coi như ta cho tới bây giờ chưa từng tới, ta cũng vốn là không nên tới đây. Tiếng nói vừa ra, trong ánh mắt đờ đẫn của Vương Huệ, thân ảnh Tô Hàn hoàn toàn biến mất. Cùng một thời gian, hắc động trên hư không của Phàm Nhân Đảo bỗng nhiên mở cửa. Có rất nhiều thân ảnh từ trong hắc động lao ra. Cho dù là đám người Lưu Ly Tiên Tử là thiên thần cảnh, thì giờ phút này thoạt nhìn cũng có chút chật vật. Khốn nạn, Hậu Duệ Thanh Thần mở miệng mắng. Hậu Duệ Vân Đế Diệp Lưu Thần đồng dạng cũng là vẻ mặt âm trầm. Chúng ta ở đó tìm tòi mấy ngày, ngoài trừ không gian đen kịt thì không có bất cứ thu hoạch gì, thậm chí xém chút bị giam cầm trong đó. Vậy bảo vật kia đến cùng là ở đâu chứ? Hậu Duệ của Phổ Đà lẩm bẩm. Chỉ có bàn cổ tinh tử vẻ mặt vẫn là một mảng yên tĩnh. Thiên địa chí bảo, người có đức thì đạt được. Ta không có tìm được, nói rõ là chúng ta vô đức, chư vị không cần để ý. Người vô đức cũng không đại biểu là chúng ta vô đức, Hậu Duệ Thanh Thần hừ lạnh. Bàn cổ tinh tử vốn còn muốn mở miệng, lại tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phương xa. Những người khác cũng là như vậy. Chỉ thấy hư không bên trên khẽ rung động, ngay sau đó có một đạo thân ảnh áo trắng hiện ra. Là ngươi. Sau khi thấy rõ thân ảnh này, người khiếp sợ đầu tiên lại chính là Lưu Ly tiên tử. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn cười nhạt. Tu vi của ngươi lại khôi phục rồi. Lưu Ly tiên tử nhíu lại đôi mày thanh tú. Nàng rõ ràng có thể thấy được hai ngôi sao màu xanh lục ở mi tâm của Tô Hàn, khó có thể tin được. Nàng nhớ rõ lúc trước ra tay đã đem tu vi Tô Hàn phế bỏ, tính thời gian thì đã hóa thành người thường. Mặc dù lúc ấy đã tha cho Tô Hàn một mạng, nhưng cái này đã không còn quan trọng. Một cái phàm nhân chỉ như sâu kiến, đối với các nàng đã không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng giờ phút này, nguyên bản tu vi chân thần cảnh đỉnh phong không chỉ khôi phục mà còn đột phá hai tầng, đạt đến nhị tinh thần linh cảnh. Người của Vân Vương Phủ đã đem tu vi người khôi phục rồi sao? Lưu Ly tiên tử vẻ mặt lạnh lùng xuống. Không chỉ như thế, còn giúp người mượn linh để người đột phá thần linh cảnh. Người suy nghĩ quá nhiều rồi, Tô Hàn thản nhiên nói. Tô Mỗ trải qua trăm năm hóa phàm, cuối cùng cũng thành công, may mắn tới thần linh cảnh. Hóa phàm, Lưu Ly tiên tử càng không tin được, người đánh giấm. Dùng cảnh giới và thân phận địa vị của nàng, vốn không nên nói lời thô tục này, thế nhưng đúng là không nhịn được. Phóng mắt khắp cổ kim, dùng trạng thái của thượng đẳng tinh vực có bao nhiêu người có thể hóa phàm thành công. Trước khi mà phàm nhân đảo chưa xuất hiện, thậm chí không có cái câu chuyện hóa phàm ở đây. Dùng cái này để mà nói thì nó không quan hệ tới thiên phú. Có rất nhiều thiên kiêu, nếu như thực sự có nghị lực và ngộ tính thì cũng chỉ là số rất ít mới có thể hóa phàm thành công. Mà phần lớn thiên kiêu đều truy đuổi tu vi. Đối với bọn hắn mà nói, hóa linh không bằng mượn linh, bởi vì nó quá mức lãng phí thời gian. Vô luận là cường giả hay thiên kiêu, người mượn linh vẫn vượt qua 98%. Còn thừa lại 2% thì có 1% sẽ tiến hành hóa linh, nhưng sau khi thất bại cũng sẽ gia nhập vào hàng ngũ mượn linh mà thôi. Cuối cùng 1% còn lại thực sự có đại nghị lực, trong đó người có thể thành công, có người thì cuối cùng dùng cả đời cũng không thể bắt được trọng điểm, tình nguyện. Ở trên con đường hóa linh, càng chạy càng xa. Cũng chính là loại người này nguyên bản là thiên kiêu, nhưng lại khăng khăng hóa linh, cuối cùng là lãng phí thời gian, bị người cùng thế hệ bỏ qua, rồi dần không còn tin tức. Ngay cả hóa linh cũng gian nan như vậy, huống chi là hóa phàm. Bao nhiêu người hóa linh trải qua mấy ngàn năm hay hơn vạn năm đều là qua quýt bình thường. Tô Bất Lưu hắn tiến hành càng là chật vật hóa phàm mà lại vỏn vẹn chỉ dùng trăm năm sau. Còn có một điểm trọng yếu, đó là cái khái niệm phàm nhân đảo, thời gian ở đây với thời gian của thượng đẳng tinh vực không có sai biệt lắm, bởi vì nơi đây chính là nằm về khu ngũ cấp của thượng đẳng tinh vực. Nếu như Tô Hàn muốn hóa phàm, vậy thì khẳng định phải hóa phàm trên phàm nhân đảo. Như vậy thì liền xuất hiện vấn đề rồi. Mọi người tiến vào hắc động tầm bảo hết thảy mới trôi qua có mấy ngày, ở đâu mà nói đến thời gian trăm năm. Tô Bất Lưu này tuyệt đối là đang nói láo. Nghĩ không ra, Tô huynh đường đường là một thiên kiêu cũng sẽ làm ra cử động hư vinh như vậy. Diệp Mỗ cũng phải xem thưởng ngươi. Diệp Lưu Thần nhìn chằm chằm vào sao trời mi tâm của Tô Hàn. Chỉ cần đối phương lại nhiều thêm một ngôi sao trời, vậy thì từ tu vi đã là giống mình rồi. Hắn ban đầu vốn không đem Tô Hàn để vào trong mắt. Hết thảy tất cả chỉ là lời dối trá mà thôi. Bây giờ bị Tô Hàn đuổi kịp, hắn không khỏi sinh lòng ghen ghét, nói tới nói lui cũng là giọng điệu âm dương quái khí. Cái gì gọi là hư vinh? Tô Hàn thản nhiên nói. Hai người đã tương đương với vạch mặt, tự nhiên không cần phải khách khí. Tô huynh rõ ràng là dựa vào Vân Vương Phủ mới có thể khôi phục tu vi, còn có chỗ tinh tiến. Vì sao nhất định phải đem loại công lao này tự áp lên người mình? Diệp Lưu Thần nói. Diệp Mỗ biết Tô huynh một mực mang theo cái xưng hào là yêu nghiệt kinh thế, nhưng cái này chỉ là những người không biết chuyện, thuận miệng đồn thổi. Tô huynh thực sự chẳng lẽ coi bản thân mình là kinh thế yêu nghiệt thật sao? Có một câu nói rất hay, có một số việc một người nói thì có lẽ không ai tin, nhưng trăm người nói sẽ có người tin. Hậu Duệ Thanh Thần cũng lộ vẻ châm chọc. Rõ ràng Tô đại nhân ở đây dưới sự thổi phồng của người khác thực sự là đẩy mình lên điểm rất cao. Các người có tin hay không, ta cũng không cần thiết phải giải thích với các người. Tô Hàn thản nhiên nói. Còn trang bức, Lưu Ly tiên tử vẻ mặt lạnh lùng, hết thảy mới trôi qua mấy ngày thời gian, ngươi lại nói là trăm năm. Bản tôn hỏi ngươi, trăm năm này từ đâu mà tới? Mấy ngày, Tô Hàn sửng sốt một chút, rồi rất nhanh hắn liền hiểu ra. Xem ra thời gian trong cái hắc động kia cùng với bên ngoài là hoàn toàn khác biệt. Mà thấy loại vẻ mặt này của hắn, mọi người càng thêm khịt mũi coi thường. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Hàn không cách nào nói thật. Thật tình lại không biết là chân chính, người không biết sự tình lại chính là bọn hắn. Tô Hàn tự nhiên là không có lòng dạ thanh thản mà nói rõ lý do, chỉ cười tủm tỉm. Không biết chư vị trong hắc động kia đạt được cái gì? Chúng ta ra tay, tự nhiên là thắng lợi trở về. Bất quá cái này quan hệ gì với ngươi? Hậu duệ thanh thần cười lạnh. Trong chín đại hậu duệ của thần linh, người tiếp xúc với Tô Hàn thì hậu duệ thanh thần là phù phiếm nhất, ưa thích tranh luận với người ta. Hậu duệ phổ đa ít lời, ý nghĩ ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn. Hậu duệ vân đế Diệp Lưu Thần thuộc về loại cực kỳ dối trá, biểu hiện là diễn kỹ rất cao, tiếp xúc còn thân hòa với người khác nhưng trong lòng nghĩ gì thì không ai biết. Còn tứ đại tinh tử Tô Hàn chẳng qua là ma sát với Hàn Trần tinh tử và Bàn Cổ tinh tử tiếp xúc nhiều hơn một chút. Hàn Trần tinh tử thì không thích đối phương ngỗ ngực mình, cực kỳ tự ngạo, mà Bàn Cổ tinh tử thì làm cho người ta có chút nhìn không thấu. Cho dù Tô Hàn đã có hai đời làm người, xem người cực chuẩn, nhưng đối với Bàn Cổ tinh tử này vẫn như cũ là có chút nhìn không thấu. Người này thoạt nhìn chân trực chính nghĩa, nhưng Tô Hàn luôn cảm thấy dưới lớp da người của hắn tựa hồ ẩn giấu một loại linh hồn khác. Vậy thì Tô Mỗ cũng phải chúc mừng trừ vị. Tô Hàn vẫn bảo trì nụ cười. Ồ, chúng ta không đạt được cái gì cả. Bàn Cổ tinh tử bỗng nhiên mở miệng. Ồ, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, không khỏi hướng hậu duệ thanh thần nhìn lại. Hậu duệ thanh thần, khuôn mặt có đau rát không? Hừ. Hậu duệ thanh thần hừ lạnh, không thèm để ý đến Tô Hàn. Nếu như chư vị không đạt được cái gì, vậy thì Tô Mỗ cũng phải chúc mừng các ngươi một phen. Dù sao nếu như các ngươi thực sự đạt được cái gì, thì đó mới là chuyện để cho Tô Mỗ không vui, Tô Hàn nói. Nghe được lời ấy, hậu duệ thanh thần giận dữ còn muốn nói gì. Nhưng vào thời khắc này có hơn 10 đạo lưu quang tử hư không mọc tới, tiến nhập vào trong cơ thể của rất nhiều thiên kiêu. Sao? Bọn hắn giống như đạt được một loại tin tức nào đó, đột nhiên ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị mà nhìn Tô Hàn. Nhất là hậu duệ thanh thần, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thậm chí lộ vẻ dữ tợn. Tô huynh, quả nhiên rất mạnh à. Diệp Lưu Thần ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Ở bên cạnh hắn, Lưu Ly tiên tử nhìn Tô Hàn, trong mắt có sát cơ lóe lên. Xem ra, chư vị là được chứng thực chuyện mà Tô Mỗ đã thành công hóa phàm, Tô Hàn mở miệng nói. Từ trên vẻ mặt, hắn có thể nhìn ra. Thời điểm hắn hóa phàm thành công, động tĩnh tạo ra quá lớn để cho thế lực sau lưng đám thiên kiêu này chú ý. Bọn hắn lúc đấy ở trong hắc động tự nhiên không biết những chuyện này. Diệp Lưu Thần nhìn về phía hậu duệ thanh thần. Tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh cho tới bây giờ đều là người nổi bật của thượng đẳng tinh vực. Từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện tình huống bị chen xuống. Một khi thực sự có người bị chen xuống, vậy thì tín ngưỡng lực tan biến chưa nói, càng sẽ dao động tới căn cơ của tu sĩ. Mặc dù chúng ta không quan tâm tới cái gì mà bảng danh sách thiên kiêu, nhưng mà dựa theo sức hàng thì Tô huynh lực uy hiếp đối với người thế nhưng là rất lớn đó nha. Hết sức rõ ràng, hắn đây là đang châm ngòi ly gián. Hậu duệ thanh thần ở trên bảng bài danh thiên kiêu đứng vào vị trí cuối của cửu đại hậu duệ thần linh. Nếu như thực sự có người bị ép xuống, chỉ sợ đến 80% phải là hắn. Một khi bị chan xuống dưới, vậy thì vô luận là tín ngưỡng lực hay độ nổi danh hoặc là độ tài bồi của thế lực sau lưng đều sẽ bỏ hắn mà đi. Cái này đối với hắn mà nói sẽ là đả kích mang tính hủy diệt, để hắn không thể nào chịu đựng nổi. Hậu duệ thanh thần tự nhiên biết rõ điểm này. Hắn vốn không muốn quan tâm đến việc Diệp Lưu Thần châm ngòi ly gián, thế nhưng vì tiền đồ của mình, hắn lại nhất định phải quan tâm. Tô Mỗ cho tới bây giờ cũng đều không có tính toán đem người nào phải dồn xuống, Diệp huynh suy nghĩ quá nhiều. Tô Hàn hơi trầm ngâm lại nói, cũng là lần này hóa phàm thành công, phải cảm tạ sư tôn của ngươi. Nếu không phải Lưu Lưu tiên tử đem tu vi của Tô Mỗ phế bỏ, để Tô Mỗ trở thành phàm nhân, thì nó không chừng kết quả cuối cùng sẽ giống như Diệp huynh thôi. Chỉ có thể tiến vào hóa linh thế giới của người khác như một con khôi lỗi để miễn cưỡng tấn cấp thần linh cảnh. Diệp Lưu Thần sầm mặt lại, một lời này của Tô Hàn như mũi tên bắn trúng hai con nhạn, không chỉ diễu cợt là Lưu Ly tiên tử ra tay, càng diễu cợt là Diệp Lưu Thần không có bằng mình. Tô huynh có đại nghị lực, có thể hóa phàm thành công, có thể nói xưa nay chưa từng có, hoàn toàn chính xác là đáng kính nể, Diệp Lưu Thần nói. Nhưng mà phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực, hóa phàm như người bậc này chẳng qua chỉ là ngoại tộc thôi. Chỗ có thần linh cảnh, vô luận là đỉnh cấp cường giả hay là đương đại thiên kiêu hoặc tu sĩ bình phàm đơn giản chỉ chia làm hai loại lớn. Loại thứ nhất là hóa linh, thứ hai là mượn linh. Tô Huynh đã khai sáng ra một dòng nước mới cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ta vì nhân tộc và ngươi thì vì tư dục của bản thân, chúng ta là không thể so sánh. Tô Hàn thản nhiên nói. Nhân tộc, Diệp Lưu Thần bỗng nhiên nở nụ cười. Tô Huynh đại nghĩa, Diệp Mỗ thực sự không so được. Một cái hóa phẩm không quan trọng mà cũng có thể lôi tới cả nhân tộc. Ngươi chẳng lẽ có thể đưa thế giới hóa phàm của ngươi giao cho người của đình cung hay sao? Nếu không phải là thế, vậy ngươi dựa vào cái gì? Nói là ngươi vì nhân tộc. Người của đình cung chính là thế lực duy nhất có thể thoát ly ra khỏi thất đại khu và tứ đại phủ vực ở thượng đẳng tinh vực. Họ thoát ly chứ không phải là siêu thoát. Đây đối với thất đại khu và tứ đại phủ vực. Người của đình cung thế lực còn có thể nhưng không phải là đỉnh tiêm. Thế nhưng người của đình cung là có một cái đặc điểm, đó chính là vô luận họ làm chuyện gì cũng đều xuất phát từ lợi ích của nhân tộc, lấy nhân tộc làm trung tâm. Trong truyền ngôn là thời điểm thượng đẳng tinh vực mới xuất hiện thì người của đỉnh cung đã tồn tại rồi. Khi đó vạn tộc san sát, tranh nhau vì lợi ích. Người của đỉnh cung, địa vị vô thượng, là nơi mà tu sĩ hướng tới và là mục tiêu phấn đấu của mọi người. Nhưng theo thời gian trôi qua, nhân tộc đã lĩnh ngộ được việc tu đạo, thực lực càng ngày càng mạnh, dần dần đem các chủng tộc khác đè xuống, trở thành một trong chủng tộc tối cường. Địa vị người của đình cung chính là liên tiếp giảm xuống. Thời điểm mà trên dưới một lòng thì người của đình cung ngưng tụ ra lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà khi không có lực uy hiếp, chỉ bàn về lợi ích của bản thân thì người của đình cung tác dụng đã không còn lớn nữa. Lại cộng thêm có rất nhiều thế lực quật khởi như là tứ đại phủ vực, thất đại khu, thậm chí là một ít thế lực của thánh vực buông xuống. Cho nên địa vị người của đình cung càng ngày càng đáng lo. Cái gọi là người không vì mình thì trời tru đất diệt. Dưới tình huống mà an toàn về tính mạng đã được đảm bảo thì không có ai lại đem tính mạng của mình kính dâng ra vì cái mục tiêu hư vô mờ mịt, đó là nhân tộc. Tô Hàn hóa phàm thành công, có thể ngưng tụ ra hóa phàm thế giới. Đây là người đầu tiên ở thượng đẳng tinh vực ngưng tụ ra thế giới hóa phàm, có thể chuyển khắp thiên hạ. Nếu như ở thời điểm hậu thế khai sơn, bất kỳ người nào hóa phàm thành công đều sẽ đem thế giới hóa phàm của mình giao cho người của đỉnh cung. Nhưng mà bây giờ hoàn toàn khác biệt. Thế giới hóa phàm như vậy, nếu như để cho hậu bối lĩnh ngộ, sẽ có tính dẫn đường cực mạnh. Trong một vạn tên hậu bối rất có thể sẽ có người lĩnh hội thành công. Vậy thì người đó sẽ trở thành cường giả, cho thế lực sau mình chỗ tốt cực lớn. Mà người nộp lên cho đỉnh cung, người đỉnh cung nhất định sẽ công bố thiên hạ và ban thưởng. Và cho những người có tư cách đến để lĩnh hội. Giờ phút này, Tô Hàn gây thù hằn quá nhiều. Thế giới hóa phàm này nếu như thực sự nộp lên cho người của đỉnh cung, vậy tương đương với là đem hậu bối trong thế lực đối địch của mình bồi dưỡng. Tại thời điểm đột phá thần linh, bọn chúng cũng đều có khả năng tới đỉnh cung để mà lĩnh ngộ. Trăm năm đoạt được mà chắp tay dâng cho người sao? Cái này làm sao có thể? Chỉ cần là người có đầu óc một chút sẽ quả quyết không làm như vậy. Đó là việc để cho địch nhân của mình có sức mạnh để mà tới giết mình. Diệp Lưu Thần đương nhiên sẽ không tin tưởng việc ma quỷ này. Nếu như Tô Huynh thực sự có thể đem thế giới hóa phàm giao cho người của đỉnh cung, vậy thì bọn ta cũng có thể đi qua lĩnh hội một phen. Mặc dù đã đột phá thần linh cảnh rồi, thế nhưng dù sao cũng là thế giới hóa phàm đầu tiên. Chúng ta có thể từ trong đó đạt được một chút thu hoạch, Diệp Lưu Thần lại nói. Trong giọng nói của hắn mang theo chút mỉa mai và khích tướng. Tô Hàn không nộp lên, vậy thì đối với hắn cũng không có chỗ hại nào cả. Đây cũng là thường tình mà thôi. Thế nhưng nếu Tô Hàn nộp lên, hắn cũng đồng dạng chẳng tổn thất gì. Ngược lại còn có khả năng từ trong thế giới hóa phàm của Tô Hàn tìm hiểu được một chút lợi ích. Lĩnh hội không được cũng không sao, ít nhất thế giới hóa phàm kia không phải một mình Tô Hàn độc chiếm, cũng không phải một thế lực của Vân Vương Phủ độc chiếm. Sự tình hại người mà lợi ích mình thường xuyên sẽ có người làm, mà sự tình hại người không lợi mình, người làm cũng không ít. Vậy thì đến lúc đó người có thể thử một chút. Thần sắc của Tô Hàn bình tĩnh hướng Diệp Lưu Thần mà nói, bất quá dùng ngộ tính của ngươi, sợ có liều mạng cũng chẳng thu hoạch được gì. Ngươi thực sự dự định nộp lên cho người của đình cung? Bàn cổ tinh tử ánh mắt sáng lên. Tô Hàn nhìn hắn một cái cười nhạt. Hạ đẳng tinh vực và trung đẳng tinh vực đã từng gặp phải nạn của vực ngoại thiên ma tàn sát bừa bãi. Ở dưới tình huống đó, nhân tộc là lão đại. Bàn cổ tinh tử hẳn phải biết được việc này. Tô Mỗ cũng không phải thiện nhân, nhưng mà cũng biết an nguy của nhân tộc là lớn hơn hết thảy. Không nhỉ? Không phải sao? Tại hạ bội phục, bàn cổ tinh tử ôm quyền. Tô đại nhân hóa phàm thế giới, sợ là ngay cả đại năng cổ thần cảnh cũng có thể từ trong đó lĩnh hội được gì đó. Đây cũng không phải là sự tình mà chỉ cực hạn ở thần linh cảnh. Tô đại nhân nghĩ như vậy, mày may không sợ kẻ địch từ đó mà thu hoạch, ngược lại một lòng vì nhân tộc, thực sự là đại nhân đại nghĩa. Chính bản thân ta cũng phải sinh lòng kính nể. Khách khí, Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn cũng không có nói láo, mà thực sự dự định đem thế giới hóa phàm này nộp lên cho người của đỉnh cung. Từ trước mắt mà nói thì làm như vậy là có chút ngu xuẩn, nhưng hắn cũng có tính toán về lâu về dài. Từ khi trọng sinh, mục tiêu của Tô Hàn chỉ có một, lật đổ liên minh tinh không, chém giết nguyên linh, báo thù rửa hận. So sánh với liên minh tinh không hay so sánh với nguyên linh thì một chút gọi là hậu duệ thần linh hay tứ đại tinh tử bọn trẻ trâu này bất quá chỉ như mây khói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Người của đình cung đại thế đã mất, sợ rằng cũng chả giúp được gì cho ngươi. Bàn tính này của Tô huynh, xì sợ là đánh không tốt rồi, Diệp Liêu Thần hừ lạnh. Người của đình cung luôn vì nhân tộc, phàm là có thiên kiều quật khởi, đều sẽ có người của đình cung dùng huyền dịch tưới tắm. Tục truyền đó là thần vật được truyền thừa xuống từ thời thượng cổ. Diệp huynh, thời điểm trở thành hậu duệ thần linh, chỉ sợ là cũng đạt được không ít lợi ích. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Người của đình cung vì nhân tộc mà ngươi chỉ vì chính ngươi. Nói một câu khó nghe, ngươi là cái đổ vong ân phụ nghĩa qua sông đạn cầu, tá ma giết lửa. Người nói bậy, Diệp Liêu Thần phẫn nộ còn muốn nói gì, Lưu Ly tiên tử một bên lại nói. Nói nhiều như vậy, bản tôn còn tưởng rằng ngươi thực sự là vì nhân tộc, nguyên lai cũng chỉ là vì cái huyền dịch kia. Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Tô Hàn nói, huyền dịch tuy rằng trọng yếu, nhưng có thể phát xuống hay không, đó là quyết định của người đình cung. Cho ta thì ta tự nhiên lấy, mà không cho ta cũng không cưỡng cầu. Còn có, thấy Lưu Ly tiên tử còn muốn phản bác, Tô Hàn lại nói, cho dù ta thực sự đạt được huyền dịch thì ít nhất ta cũng bỏ ra hóa phàm thế giới. Hóa phàm thế giới này trọng yếu cỡ nào, nghĩ đến người so với ta còn rõ ràng hơn. Ngược lại, người là cái đám đệ tử này, đường đường là một trong chín hậu duệ của thần linh, ngoại trừ từng trong câu chữ mỉa mai đối với người của đình cung, bọn họ vì nhân tộc làm ra cống hiến như thế nào sao? Lời nói đường hoàng, chẳng qua ngươi chỉ là đánh rắm ra đằng miệng. Tô Bất Lưu, quản tốt cái miệng của ngươi, Lưu Ly tiên tử nói. So ra còn kém ngươi. Tô Hàn nhìn Lưu Ly tiên tử cuối cùng nói, ít nhất thì không có ai sẽ thả rắm ra miệng giống như ngươi. Ngươi nói cái gì? Vẻ mặt của Lưu Ly tiên tử bằng lãnh xuống. Nàng chính là thiên thần cảnh, là cường giả đỉnh cao cấp độ thứ hai của thượng đẳng tinh vực. Tu vi như Tô Hàn trong mắt nàng chẳng qua chỉ là sâu kiến. Nàng nói Tô Hàn đánh giấm thì được, nhưng mà như thế còn coi là cất nhắc Tô Hàn. Thế nhưng Tô Hàn lại nói nàng đánh giấm ra đằng miệng, đó lại không được. Người lặp lại lần nữa. Khí tức của Lưu Ly tiên tử phun trào, cánh tay nâng lên, tu vi lực lượng tràn ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng Tô Hàn đánh tới. Bá, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào phía Tô Hàn. Bọn hắn muốn nhìn một chút xem Tô Hàn này còn có dũng khí như lúc trước không, liều mạng để tu vi bị phế, cũng muốn rằng co đến cùng với Lưu Ly tiên tử. Trong những ánh mắt nhìn chằm chằm mang theo vẻ mỉa mai, Tô Hàn gằn từng chữ. Ta nói, Tô Bất Lưu ta cũng sẽ không thả dám bằng mồm giống như Lưu Ly tiên tử ngươi. Oanh! Tiếng nổ vang chuyển ra, khí tức như cầu vồng vắt ngang vạn dặm, một khe nứt to lớn xuất hiện trên đỉnh đầu, uy áp đáng sợ thuộc về thiên thần cảnh dư mạnh, giống như thủy triều mãnh liệt ập tới. Lưu Ly tiên tử đứng đó nhưng khí thế bốn phía mênh mông, lại giống như không gian đè ép, muốn sinh sinh đem Tô Hàn nghiền chết. Bản tôn có thể phế ngươi lần thứ nhất, liền có thể phế ngươi lần thứ hai. Uy áp của thiên thần cảnh ngôn xuất pháp từ, bàn tay cự đại từ trên trời giáng xuống, chớp mắt rơi lên đỉnh đầu Tô Hàn. Nhìn điệu bộ này thì không chỉ muốn phế đi tu vi của Tô Hàn, mà ngay cả nguyên thần của hắn cũng muốn oanh diệt, khiến hắn trở thành một người có xác không hồn, có thể so với một thằng ngớ ngẩn. Dưới khí tức chập trùng chấn nhiếp như vậy, cho dù Tô Hàn vẻ mặt cũng có chút đỏ lên, nhưng hắn vẫn như cũ đứng đó, không có bất kỳ hành vi né tránh hay ngăn cản nào. Soạt, hư không chấn động, lôi trụ màu vàng kim bỗng nhiên xuất hiện, đánh thẳng vào bàn tay hư ảo của Lưu Ly tiên tử. Quanh một tiếng, bàn tay lớn sụp đổ, liên đới đến bản thân của Lưu Ly tiên tử nháy mắt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Lôi đỉnh cổ thân, Lưu Ly tiên tử vẻ mặt kịch biến. Người đã sống đủ rồi sao? Cột sáng kim sắc kia lóe lên kim quang đại phóng như ánh mặt trời, trong đó có một gương mặt người xuất hiện, chính là Lôi đỉnh cổ thần. Có lôi đỉnh tràn ngập bên trong, để cho bộ dáng Lôi đỉnh cổ thần như ẩn như hiện. Mà hắn mở miệng tựa như một thanh kiếm sắc bén xuyên vào buồng tim của Lưu Ly tiên tử, để cho nàng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người lộ vẻ hoảng sợ lùi lại 3 bước. Cổ thần cảnh ra tay, hủy thiên diệt địa, vô tận khủng bố. Bọn họ vẫn luôn muốn thăm dò thái độ của Vân Vương phủ đối với Tô Hàn. Lần trước thì đã được đến đáp án, đó là cho dù tu vi bị phế thì Vân Vương phủ cũng không hiện thân. Cho nên lần này Tô Hàn khiêu khích, dẫn động cho Lưu Ly tiên tử xuất thủ lần nữa, đã để cho bọn hắn buông lỏng cảnh giác, còn thực sự cho rằng là Vân Vương phủ không phải bởi vì Tô Hàn mà muốn đắc tội với đám thiên kiều bọn hắn. Thế nhưng rõ ràng là bọn hắn đã đoán sai. Lưu Ly gặp qua Lôi đỉnh cổ thần. Lưu Ly tiên tử cho dù là bị thương thế nhưng vẫn như trước khom người hành lễ, không dám bất kính. Cổ thần cảnh tuần tra, nhân tộc phải cung kính, đây là quy củ. Bái kiến Lôi đỉnh cổ thần. Hậu duệ thanh thần, Diệp Lưu thần và đám người hậu duệ Phổ Đà cũng lần nữa lui lại ôm quyển khom người. Cũng là bởi vì bọn hắn có thân phận đặc thù, bằng không không chỉ là hành lễ đơn giản mà còn phải quỳ xuống khấu đầu. Tô Bát Lưu chính là thất phẩm trường điện sứ của Vân Vương phủ ta, có thể nói là mặt mũi của Vân Vương phủ. Ngươi chỉ là một cái nhất tinh thiên thần cảnh không quan trọng, nói phế tu vi của hắn liền phế tu vi sau. Ngươi để Vân Vương phủ của ta ở đâu? Ngươi đem bản điện để chỗ nào? Thân ảnh của Lưu Ly tiên tử run lên thấp giọng giải thích. Tô Bát Lưu đánh võ mồm bất kính với ta, ta vốn định ẩn nhẫn nhưng hắn lại càng tệ hại, ta rơi vào đường cùng mới giơ tay. Bất quá vì mặt mũi của Vân Vương phủ còn mời Lôi đỉnh cổ thần giáng tội. Cái gọi là giáng tội ở trong mắt bất luận người nào cũng chỉ là câu nói mà thôi. Lưu Ly tiên tử dù sao cũng là thiên thần cảnh, sau lưng còn có thế lực kinh thiên ở khu thất cấp làm chỗ dựa, đánh chó thì còn phải ngó mặt chủ, Lôi đỉnh cổ thần sao có thể thực sự giáng tội. Thế nhưng không ai nghĩ tới Lôi đỉnh kim sắc bỗng nhiên tạo thành một bàn tay bình thường đột nhiên hướng về Lưu Ly tiên tử chộp qua. Dĩ nhiên là có tội. Âm thanh của Lôi đỉnh cổ thần cũng theo đó mà truyền đến. Ta uy áp kéo tới để Lưu Ly tiên tử biến sắc, theo bản năng muốn né tránh, nhưng Lôi đỉnh cổ thần lần nữa mở miệng, nếu người dám tránh thì lại đánh 10 lần. Lưu Ly tiên tử cắn răng, thân ảnh mạnh mẽ nhưng bất lực đứng đó. Bá, một âm thanh bạt tai to lớn vang lên như sấm sét vang vọng bên tai của mỗi một người. Thân ảnh Lưu Ly tiên tử bay ngược ra ngoài mấy chục mét, trên gương mặt xinh đẹp đã xuất hiện một dấu bàn tay to lớn. Vân Vương phủ siêu thoát thất đại khu, không muốn nhấn tay vào sự tình của thất đại khu, nhưng không có nghĩa là Vân Vương phủ ta cầm điếc. Lưu Ly, ngươi lên mừng là Tô Bát Lưu đã hóa phàm thành công, bằng không mà nói thì tu vi khi ngươi phế bỏ tu vi của hắn, bản điện sẽ đích thân ra tay đồ diệt cửu tộc nhà ngươi. Lưu Ly tiên tử lay động, hoảng sợ vô biên lan tràn mà tới. Mọi người đều biết Lôi đình cổ thần cực kỳ ôn hòa. Ở trong rất nhiều siêu cấp đại năng cổ thần cảnh thì hắn xem như là một trong những cường giả ôn hòa nhất. Cũng chính bởi vì loại thân hòa này dẫn đến nhiều năm như vậy, đại bộ phận hậu nhân đều đem sự tàn nhẫn của hắn quên đi. Mỗi một cổ thần cảnh đều phải đạp lên từng đống thi cốt, phải nói là núi thây biển máu mà có được thành tựu. Thủ đoạn và tâm tư của bọn hắn, người thường sao mà có thể thấy rõ được. Lần trước tu vi của Tô Hàn bị phế, Lôi đỉnh cổ thần không có ra mặt, không có nghĩa là hắn không quan tâm. Lời hắn nói cũng để cho mọi người đều biết. Thế lực thủ hộ sau lưng các ngươi, thì Tô Bát Lưu hắn cũng có thế lực sau lưng, có Vân Vương phủ ta. Vân Vương phủ một mực chủ trương công bằng, ai cũng sẽ không khuynh hướng. Tô Bát Lưu dù cho kỳ tài ngút trời, nhưng cũng chỉ là một đệ tử của Vân Vương phủ. Ngài chính là một trong tứ đại điện chủ của Vân Vương phủ, vì hắn mà tự mình ra tay, điều này chẳng lẽ không phải phá hư quy củ sao? Hậu Duệ Thanh Thần bỗng nhiên mở miệng, lời này quán vừa ra, để những cường giả bảo hộ hắn lập tức thay đổi sắc mặt. Thân phận hậu duệ thần linh xác định là không thấp, thế nhưng phải xem người đối diện là ai. Giờ phút này rõ ràng không phải thời điểm nói chuyện như vậy. Quả nhiên, sao? Người đang dạy bản điện làm việc à? Tay phải của Tô Hàn lần nữa chộp tới, liền đem vả cho hậu duệ thanh thần văng ra vài trăm mét. Hậu bối không biết thời thế, còn mong cổ thần xem trên mặt mũi của thanh quân tha hắn một lần. Người bảo hộ cho hậu duệ thanh thần là một tên thiên thần cảnh vội vàng mở miệng. Chỉ một lần này thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lôi đình cổ thần dừng tay. Vâng vâng, tên thiên thần cảnh kia gật đầu ứng tiếng. Thánh quân chính là hậu duệ thanh thần đời trước, sau khi tấn thăng cổ thần cảnh được phong hào là thanh quân. Hắn chính là sư tôn của hậu duệ thanh thần đời này, vì đó mà bảo hộ tối cường. Lôi đình cổ thần dừng tay, rõ ràng đã xem trên mặt mũi của thanh quân. 3 ngày sau, Cuồng Võ Chiến Đế đổi kỳ. Bản điện sẽ vì lần tuần tra cổ thần này, nếu như không có đại sự gì, sẽ do Tô Bất Lưu đến thay bản điện tuần tra. Lời này vừa nói ra để cho tất cả mọi người đều biến sắc. Thời điểm xuất hiện hậu thế, thượng đẳng tinh vực được xây dựng, có đủ các loại chủng tộc mạnh mẽ hoành hành trong tinh không. Nhân tộc gần như không có một nơi nào có thể sống cố định và yên ổn. Có người có đại trí tuệ đã nói rõ, nếu không có lực ngưng tụ theo thời gian trôi qua, nhân tộc sớm muộn sẽ bị diệt sạch. Nhân đình cung cũng bởi vậy mà xuất hiện. Nhân tộc đã từng là thế lực đứng đầu, cũng là thế lực duy nhất. Lên tới cổ thần cảnh, và xuống thì tới ngụy thần, tất cả đều thống nhất mà đi, do nhân đình cung phát xuống mệnh lệnh. Cổ thần tuần tra cũng là được tiến hành bắt đầu từ lúc đó. Có rất nhiều đại chủng tộc hung ác xem nhân tộc như là thức ăn, không chỉ muốn nhấm nháp mỹ vị thịt người, mà muốn thôn phệ cả tu vi nhân tộc để trợ giúp bọn chúng trưởng thành. Có vô số cự thú cũng từng tiến đánh nhân đỉnh cung, nhưng cuối cùng đều bị chặn lại. Đồng thời, nhân tộc phá trước rồi lại lập, càng ngày càng mạnh, đã dần trở thành một trong các đại chủng tộc. Chủng tộc khác thấy công đánh nhân tộc là vô vọng, cũng dần dần từ bỏ ý đồ. Thế nhưng, nhân tộc mong muốn mạnh mẽ thì vẫn phải từ những địa phương khác nhau để mà thu hoạch tài nguyên. Cùng với tu sĩ bây giờ tu luyện thì cũng cần thiếu tài nguyên rất nhiều. Thường xuyên có các tiểu đội nhân tộc bị chủng tộc khác đánh lén rồi thôn phệ. Nhân đình cung chấn nộ liền phát xuống mệnh lệnh, sẽ do cổ thần cảnh dẫn đầu tuần tra, trăm năm một lần thay phiên lẫn nhau. Khi đó có thể nói là tuần tra chân chính là bảo hộ cho các tu sĩ không chết. Thậm chí là cổ thần cảnh tự mình ra tay, xử lý đủ các loại mối nguy và thu được rất nhiều tài nguyên. Cho đến bây giờ thì mùi vị của tuần tra đã thay đổi rồi. Cái quy tắc này mặc dù cũng được truyền thừa giới và cũng được cổ thần cảnh tuân thủ, nhưng vẫn như cũ là nhân đỉnh cung phát xuống mệnh lệnh. Nhưng mà thời khắc này nhân tộc đã trở thành chủng tộc cường hãn nhất trong thượng đẳng tinh vực rồi. Ngoại trừ long tộc và các loại chủng tộc kia ra thì ít có chủng tộc nào dám trêu chọc nhân tộc, cho nên nhân tộc có khả năng tùy ý ra ngoài, không cần lo lắng sẽ bị người ta đánh lén. Cho dù thực sự có chủng tộc khác đánh lén thì cũng có đủ thực lực để chạy trốn hoặc là giết ngược đối phương. Ở dưới loại tình huống này, tuần tra của cổ thần cảnh trên cơ bản không có ích lợi gì. Thế nhưng dù không có chỗ hữu dụng thì nó cũng là tuần tra, mà càng là cổ thần cảnh, là cường giả tối thượng của thượng đẳng tinh vực, oai của cổ thần cảnh không ai có thể dung chuyển và xâm phạm. Dựa theo quy củ của nhân đỉnh cung, siêu cấp đại năng cổ thần cảnh thời điểm tuần tra có thể tùy ý tới bất kỳ địa phương nào, không có thế lực nào được phép ngăn trở. Mà trong kỳ hạn, tuần tra của cổ thần cảnh tương đương với là trong thượng đẳng tinh vực có một người cầm quyền cao nhất, cho dù là liên minh tinh không cũng không cách nào ngăn cản. Nhân đỉnh cung mặc dù không bằng lúc trước, nhưng mà nắm trong tay rất nhiều cổ thần cảnh, lại dù sao cũng là từng là thế lực đứng đầu của nhân tộc, cho nên bọn họ vẫn có nội tình và thủ đoạn thuộc về mình. Nếu như có người dám bỏ qua cổ thần tuần tra thì lập tức sẽ ban xuống trừng phạt. Cũng chính bởi vì như vậy mà đám cổ thần cảnh này mới có thể một mực kiên trì duy trì cái hệ thống tuần tra trăm năm một lần này. Thứ nhất là họ không muốn đắc tội với nhân đỉnh cung, thứ hai cũng có thể ở thời điểm tuần tra làm ra một chút sự tình mà ngày thường bọn họ vốn dĩ là không dám làm hoặc là không thể làm. Mà căn cứ vào địa vị của nhân tộc ở thượng đẳng tinh vực thì căn bản không cần cổ thần cảnh phải tự mình đi tuần tra, cho nên sẽ vươn ra một cái quy củ khác, đó là tìm người thay thế để tuần tra. Người thay thế cổ thần cảnh đi tuần tra cũng tương đương với việc nắm giữ quyền lợi của cổ thần cảnh trong tay. Cho dù là cổ thần cảnh đồng cấp bậc gặp được thì cũng phải xưng một tiếng đại nhân. Đương nhiên, vì trở ngại tu vi khác biệt thì những cổ thần cảnh đó, mặc dù không bằng vào những xưng hô này, nhưng mà cũng không ai nói gì cả. Nhất định phải thừa nhận, cho dù có là siêu cấp đại năng cũng sẽ không muốn đắc tội đối phương. Mà có thể chọn được người thay thế tuần tra thì cơ hồ ở trong mắt những cổ thần cảnh kia tiềm lực là rất lớn và được người ta coi trọng nhất. Có 90% người của đội tuần tra cuối cùng sẽ được nhận truyền thừa y bát của cổ thần, thành tựu tương lai là không thể đoán trước. Điều này mới là nguyên nhân trọng yếu để cho đám người hậu duệ thanh thần phải biến sắc. Vân Vương Phủ bảo vệ Tô Hàn có thể nói là vì hắn thiên tư chắc tuyệt mà muốn bồi dưỡng, nhưng lôi đình cổ thần để cho Tô Hàn thay mình tuần tra, vậy thì tương đương với việc xem như hắn như con ruột để mà đối đãi. Cho dù là toàn bộ Vân Vương Phủ ngoại trừ phủ chủ và tứ đại điện chủ ra thì địa vị cao nhất chỉ sợ chính là Tô Hàn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ